Siêu thần chế tạp sư một chương một người tốt. Thế giới ác thiếu niên theo mờ tối tỉnh lại. Có chút đau đầu. Trước mắt là hoàn toàn xa lạ cảnh tượng. Đây là nơi nào nha? Một chút ký ức hiện ra tới. Lục Minh, 16 tuổi, chức nghiệp học viện kỹ thuật học sinh. Đây chính là hắn bây giờ thân phận. Vậy mà xuyên qua. Lục Minh xoa xoa đầu, hồi lâu mới tiếp nhận sự thật này. Nhìn ta chết đi a. Lục Minh có chút hoảng hốt. Đời trước hắn là cái trình tự cẩu. Một ngày công việc 16 giờ. Còn muốn đối mặt các loại ngốc nghích nhu cầu. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn đột tử tại máy vi tính. Hắn nhớ rõ cuối cùng một đêm, rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Bởi vì sản phẩm quản lý thằng ngốc kia xuyên lâm thời lại sửa lại nhu cầu. Hy vọng bọn họ trí năng áp bối cảnh có thể theo người sử dụng tâm tình mà biến sắc. Vui vẻ thời điểm là vui vẻ đỏ. Khổ sở thời điểm là u buồn lam. Kích động thời điểm là bành trướng tím. Hắn, giống như lúc ấy trên mặt bàn có thanh đao, ha ha. Trong ấn tượng. Cuối cùng. Hắn bận rộn đến đêm khuya. Đau đầu muốn nứt. Mơ ước lớn nhất. Tựa hồ là buổi sáng theo sản phẩm quản lý đánh một trận. Xem ra không có hy vọng. Lục Minh rất là tiếc nuối. Hắn thậm chí có chút ác thú vị nghĩ đến. Sản phẩm quản lý kia hàng sáng sớm đi vào vỗ chính mình. Phát hiện hắn đã nguội. Có thể hay không bị hù tè ra quần. A, Lục Minh cười cười. Đây cũng là đối với mình trình tự cầu kiếp sống kết thúc đi. Đời trước sự tình như vậy chấm dứt. Người nhà không tồn tại. Phụ mẫu thân thể không tốt, tại hắn khi còn bé liền qua đời. Bạn gái ha ha. Trình tự cầu làm sao có thể có bạn gái. Ngược lại là sản phẩm quản lý một ngày giả vờ giả vịt. Mỗi ngày nói khoác mình làm ra cái gì sản phẩm. Khoe khoang bạn gái gì gì đó. À. Đáng chết sản phẩm cậu rất muốn chơi hắn một không a nếu có thể xuyên Việt về đi. Nhất định đánh cho tê người kia hàng một trận chờ một chút Lục Minh cảm giác chính mình tâm tính không đúng. Rõ ràng xuyên qua tới. Rõ ràng thu được tân sinh. Giống như mục tiêu cuối cùng là xuyên Việt về đi thu thập sản phẩm cậu. Có phải hay không cấp bậc quá thấp hô Lục Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Đời trước sự tình. Liền để nó theo gió mà đi đi. Hiện tại nên cân nhắc lúc này. Nghĩ tới đây, Lục Minh bắt đầu dò xét gian phòng này. 5 mét vuông, chỉ có một chương hẹp hẹp cái giường đơn. Lục Minh nhướng mày. Cái này chật hẹp diện tích, để hắn có thật không tốt hồi ức. Hắn ban đầu ở người đại phủ cận phòng cho thuê ở liền là loại này địa phương rách nát. Không phải là. Lục Minh lập tức có sự cảm không tốt. Hoa hải lượng ký ức hiện lên. Hắn lúc này mới phát hiện. Nguyên chủ nhân ký ức tựa hồ vẫn luôn tại. Tựa như là một bộ bao hàm cả đời phim nhựa. Hắn tùy thời có thể dùng đọc qua. Lục Minh năm gần 16 tuổi chức nghiệp học viện kỹ thuật học sinh gia đình điều kiện tốt đẹp. Phụ mẫu khỏe mạnh. Có được tỷ tỷ một cái. Chính mình cũng tiếp thụ qua tốt đẹp giáo dục. Cơ sở điều kiện đã rất tốt. Vì cái gì luôn lạc tới học viện kỹ thuật nha. Tỷ tỷ này quá yêu nghiệt theo đến trường bắt đầu tự một đường quét ngang. Bật hết hỏa lực. Cầm xuống sở hữu hạng nhất. Tại bắt đầu tu luyện về sau. Càng là một ngựa tuyệt trần. Bỏ xa tất cả mọi người. Tại bọn hắn cái chỗ kia gần như không người không hiểu. Mà tiểu Lục Minh liền là tại dạng này quang hoàn hạ lớn lên. Mỗi lần đều bị lấy ra so sánh tiên thi. Đương nhiên, những này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Lục Minh nghĩ đến vị tỷ tỷ này thời điểm. Mơ hồ theo tiểu Lục Minh trên thân. Cảm nhận được một chút kỳ quái cảm xúc. Hâm mộ, tự ti, thích, mông lung, nữ thần, tỷ khống. Chờ chút, tựa hồ chỗ nào không đúng lắm. Soạt Lục Minh theo bản năng xốc lên đệm giường. Đang đệm chăn phía dưới. Lật ra một đống kỳ quái thư tịch. Tỷ tỷ đại nhân yêu ta. Tỷ tỷ của ta không có khả năng như thế hơn. Bá đạo tỷ tỷ cưỡng hôn ta. Tỷ tỷ công lược chỉ nam. Lục Minh bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng liền bình thường. Tiểu hài tử a, Lục Minh như vậy tự an ủi mình, sau đó trông thấy trong sọt rác ném từng đoàn giấy vệ sinh. Tiểu Nam Hải A. Lục Minh như vậy nghĩ đến. Có như thế một cái tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân tỷ tỷ. Tiểu Nam Hải có các loại ý niệm kỳ quái là bình thường. Nhất là tuổi dậy thì Tiểu Nam Hải. Đương nhiên. Tiểu Lục Minh cũng biết đây là không đúng, sở dĩ quả quyết trốn ra được. Chạy trốn tới cái này tương đối xa xôi thành thị. Hắn biết mình đời này khả năng cũng vô pháp tại chiến đấu trên chức nghiệp vượt qua tỷ tỷ. Sở dĩ dứt khoát lựa chọn trở thành một tên chế tạp sư. Nghĩ đến có lẽ cũng có thể kiếm ra một chút thanh danh. Tương lai trở nên nổi bật cũng có thể trợ giúp tỷ tỷ một chút công việc. Kết quả. Không cần nói cũng biết. Chế tạp sư Lục Minh hơi nghi hoặc một chút, bắt đầu đọc qua đoạn này ký ức. Thế giới này bởi vì trong thiên địa năng lượng nồng đậm, sở dĩ có được ngàn vạn loại tu luyện chức nghiệp. Người người đều có thể tu luyện, lựa chọn mình thích tu luyện chức nghiệp. Nhưng là không hề nghi ngờ, dù là đều là tu luyện chức nghiệp cũng là có rất lớn khác biệt. Có người thích nhiệt huyết sân trào quyền quyền đến thịt, đây là nam nhân lãng mạn. Có người thích tiêu sái phiêu giật điều khiển pháp thuật, đây là áo nghĩa truy cầu. Mà chế tạp sư xem như một cái rất không tệ phụ trợ chức nghiệp. Đơn giản tới nói, chế tạp sư liền là đem các loại năng lực, huyễn cảnh, hình ảnh các loại đóng gói tại trống không trong thẻ, chế tác thành thẻ bài, dĩ phương liền sử dụng. Trên lý luận, giống như đủ cường đại, ngươi có thể đóng gói hết thầy, đóng gói hết thầy. Lục Minh cảm giác rất ngưu dáng vẻ. Hắn hồi tưởng thoáng cách tương quan ký ức, ăn. Chế tạp sư đều có một cái gọi là nguyên thẻ đồ vật. Người khác đối nguyên thẻ phóng thích một cái năng lực. Nguyên thẻ sẽ đem năng lực này đóng gói lại. Sau đó thông qua chế tạp sư công nghệ. Đem năng lực này. Vẽ đến thẻ bài bên trong. Thuận tiện sử dụng. Vật này. Lục Minh trầm ngâm một lát, kiếm quang bàn đồng hành a, dù sao đều là ít ngành nghề a. Đương nhiên, chế tạp sư mặc dù không có gì sức chiến đấu, nhưng là vẫn như cũ xem như một cái không tệ phụ trợ chức nghiệp. Chỉ là nói như thế nào đây, đi qua chức nghiệp học viện tẩy lễ, tiểu Lục Minh lại tham gia học viện tổ chức chuyên nghiệp huấn luyện, đã thành một tên hợp cách rời gạc đảng. Duy nhất nắm giữ chế ca kỹ năng thuật liền là nhất tinh năng lượng thẻ. Bởi vì đá năng lượng bên trong năng lượng ẩm chứa có chút không ổn định. Chỉ số cũng không cố định. Cũng không tiện mang theo. Sở dĩ chế tạp sư có thể đem trong đó đem đá năng lượng bên trong năng lượng đóng gói đến trống không trong thẻ. Làm thành năng lượng thẻ. Mỗi giờ một chương, một ngày có thể làm 20 tấm, một ngày thuần lợi nhuận 5 khối, một ngày 100. Số lượng nhiều bao ăn no, không lo lượng tiêu thụ. Tỉnh táo nhất định muốn tỉnh táo, Lục Minh tay có chút run. Hắn mơ hồ nhớ tới đời trước tham gia nào đó lớp huấn luyện trở thành gia va trình tự cầu kinh lịch. Không nghĩ tới cái này tiểu Lục Minh lại làm giống nhau như đúc sự tình. Bị hố đâu đọc qua ký ức, hắn tiếp tục nhìn xuống đi. Mặc dù có chút khổ bức, nhưng là tiểu Lục Minh sinh hoạt cũng coi như ổn định. Thẳng đến ngày nào đó, cái kia vị thiên tài tỷ tỷ muốn đi qua nhìn hắn. Tiểu Lục Minh dọa sợ. Vì không mất mặt, vì tại tỷ tỷ trước mặt bảo vệ cho hắn điểm này quá kém, tiểu nam sinh tôn nghiêm để tỏ lòng chính mình ở chỗ này trôi qua cũng không tệ lắm. Thế là, tiểu Lục Minh làm một người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng đến tao thao tác. Cho vay hắn cho vay mở ra một nhà chế thẻ cửa hàng. Làm tới tiểu lão bản còn mẹ nó là sân trường vay quả vay, bởi vì tiểu Lục Minh dáng dấp phi thường thanh tú. Theo tỷ tỷ, sở dĩ tiểu Lục Minh mua một cái tóc giả nữ trang, đập một chút nửa người quả theo, cho mượn một nhóm sân trường cho vay. Lục Minh cam mẹ nó thế giới khác tiểu hài tử đều như thế tú sao? Kết quả tất cả mọi người hiểu được. Tỷ tỷ tới trông thấy tiểu Lục Minh đến hôm nay dáng người của con ngươi không sai, cũng liền trở về. Rất bình thản. Thậm chí liền một câu không tệ đều chưa hề nói. Dù sao tại nàng cái kia độ cao. Tiểu Lục Minh cái này sinh ý. trên cơ bản liền là tiểu đả tiểu nháo. Nhưng là bởi vậy, Tiểu Lục Minh lại là đi lên mỗi ngày hoàn lại vay nặng lãi lời tức khổ bức kiếp sống. Chỉ là Tiểu Lục Minh chế thẻ tiêu chuẩn quá thấp. Có thể bán thẻ, cũng chỉ có năng lượng thẻ một loại. Sở dĩ cửa hàng sinh ý gần như là không. Rất nhanh liền lời tức cũng còn không dậy nổi. Quả nhiên xảy ra chuyện. Lục Minh thở dài. Sở hữu mượn sân trường vay gần như đều là một cái hậu quả. Hắn không cần nghĩ, đều biết về sau phát sinh cái gì, cũng có thể đoán được, vì cái gì cuối cùng chính mình xuyên qua tới. Rất đơn giản, Tiểu Lục Minh hiển nhiên chết rồi. Lục Minh tiếp tục hướng xuống đọc qua ký ức. Quả nhiên, sân trường vay cái kia công ty rất mau tìm tới cửa đến trực tiếp bắt Tiểu Lục Minh đi bán mình. Sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra. Phát hiện Tiểu Lục Minh chân thực giới tính. Một trận đánh cho tê người. Ném ra ngoài. Hạn định hắn trong vòng một tháng nhất định phải trả hết nợ cho vay. Bằng không, tự lôi kéo hắn gặp một chút đặc thù yêu thích khách nhân. Tiểu Lục Minh dọa sợ. Trở về sau. Điên cuồng công việc một ngày chế tác 22 tấm. Chỉ ngủ 2 giờ nửa tháng sau. Đột tử. Lục Minh. Làm mẹ nó không phải là bị cho vay công ty đánh chết à, đột tử cái dù gì. Lục Minh cảm giác thế giới này đối với mình tràn đầy ác ý. Thật, đời trước làm trình tự cẩu đột tử còn chưa tính, tiểu gia hỏa này cũng là quá cực khổ. Đột tử cái dù gì. Lục Minh cảm giác trong lòng mình có cố uất khí khó bình. Là tiểu gia hỏa a vẫn là chính mình a? Một tay bài tốt đánh cái nát như a. Tốt như vậy tỉ tỉ, giống như từ nhỏ dưỡng thành. À, không đúng. Giống như từ nhỏ đã ôm bắp đùi lời nói. Nói không chừng đã sớm lấn vào phong sinh thủy khởi. Bất quá, tiểu nam hài tự tôn à. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Hiển nhiên, tiểu Lục Minh chết tại tự ái của mình xuống. Trên thực tế, dù là hắn cho tỷ tỷ hoặc là phụ mẫu nói một tiếng, sự tình cũng sẽ không như vậy. Bất quá, tuổi dậy thì nam hài. Không đều là như thế a, năm đó chính mình hắc cũng rất tốt. Lục Minh nghĩ nghĩ, tiểu gia hỏa hiển nhiên vẫn luôn tại giày vò. Có một người tỉ tỉ như vậy, đoán chừng vĩnh viễn cũng không ngóc đầu lên được. Nhất là hắn còn đối tỉ tỉ có chỗ ái mộ, kia liền càng kinh khủng, kiếp sau cũng không ngóc đầu lên được. Đi cũng tốt, bất quá hắn ngược lại là như thế thống thống khoái khoái đi, lưu cho Lục Minh phiền phức cũng không nhỏ. Lục Minh đứng dậy, đẩy ra phòng ngủ cửa nhỏ. Bên ngoài là sạch sẽ gian phòng. Hai bên trái phải là trong suốt pha lê tủ kính. Một chút chưa từng thấy qua dụng cụ bày ra ở phía trên. Từng khối tinh tế trong hộp, là từng dãy tràn ngập cảm nhận thẻ bài. Sạch sẽ, sạch sẽ. Theo đằng sau rối bời phòng ngủ hoàn toàn hai thế giới. Hiển nhiên, đây chính là tiểu gia hỏa dùng mệnh đổi lấy cửa hàng. Đi tới cửa, Lục Minh mở ra cửa hàng đại môn. Sáng rực ánh mặt trời chiếu vào đây. Toàn bộ thế giới, tựa hồ tại thời khắc này trở nên tiên hoạt. Cao vút trong mây cao ốt, rộn rộn ràng ràng đám người. Lui tới xuyên thẳng qua chạy. Sáng sớm không khí mới mẻ. Lục Minh hít một hơi thật sâu, tựa hồ sở hữu phiền não đều biến mất. Cái này mới là hắn xuyên qua thế giới a, cái này mới là hắn xuyên qua bắt đầu a, thế giới này ta tới. Lục Minh quyết định dùng một câu đến cáo biệt kiếp trước hết thảy, nghênh đón cái này thế giới mới. Hello.